Đại lão chỉ muốn làm bé hamster. Chương 17, mơ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái, với đó, Quân Cửu lúng túng, mặt hơi đỏ lên. Có chuyện gì sao, không biết có phải ảo giác hay không. Quân Cửu dường như cảm thấy Phó Tẩm An đang cười. Giọng nói vui vẻ, ánh mắt tươi cười. Thầy chủ nhiệm bảo tớ khuyên cậu nên chú tâm vào việc học hơn. Mấy ngày nay cậu là vì Ella sao? Về phần bản đồ và nhân vật thực ra không phiền phức như vậy mà. Chẳng phải Lan An có rất nhiều truyền thuyết hay sao? Tùy ý chọn một cái gì tinh linh nhân ngư? Quân Cửu rất nhanh đã hết xấu hổ, nói với vẻ mặt hớn hở bla bla một tràng dài. Phó Tẩm An nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, yên lặng lắng nghe. Mặc dù đề nghị này hơi đơn giản, không tốt bằng những thứ Phó Tẩm An đã chuẩn bị, còn phá hỏng cả kế hoạch của hắn. Nhưng ai bảo hắn chẳng có chút nguyên tắc nào khi đứng trước Thái Dương chứ? Phó Tẩm An gật đầu, thiết lập này rất thú vị, người chơi hoàn toàn có thể nhập vai vào rất nhiều chủng tộc, mỗi chủng tộc lại có một đặc thù riêng. Hơn nữa còn có thể phân chia thành hai trận doanh, các chủng tộc bình thường và ác ma. Mấy cái thiết lập đằng sau hoàn toàn là dựa vào yêu thích của Quân Cửu để thêm vào. Phó Tẩm An biết Quân Cửu nhất định sẽ lựa chọn trở thành ác ma, bởi thật khốc, tớ muốn làm ma vương. Quả nhiên Quân Cửu cực kỳ hứng thú, rất chờ mong tựa game tên. Eo, Phó Tẩm An hơi câu môi, ánh mắt cũng dịu dàng xuống. Bàn tay hắn lướt nhanh trên giấy trắng, một số thiết lập cơ bản đã được hình thành. Chủng tộc, tinh linh, thiên phú, thiện xạ. Có khả năng chuyển chức thành ám tinh linh am hiểu ám sát. Chủng tộc, hải yêu, thiên phú, mị hoặc. Có khả năng chuyển chức thành nhân ngư có tiếng ca chữa lành. Chủng tộc, ma thú, thiên phú, trực giác. Có khả năng chuyển hóa thành sủng vật. Chủng tộc, nhân loại, thiên phú, kiếm sĩ. Có khả năng chuyển chức thành ma pháp sư. Chủng tộc, ác ma, thiên phú, cắn nuốt. Có khả năng chuyển chức thành thiên sứ. Bởi vì bản đồ và NCP trực tiếp dựa theo truyền thuyết thần thoại nên Phó Tẩm An có thời gian để học hành lấy lại thành tích. Chủ nhiệm trực tiếp thở phào, hứa sẽ giúp cậu nói hộ thầy Phương để lần sau thầy không mắng cậu lâu như vậy nữa. Quân Cửu, cái phần thưởng gì thế này? Nhưng mà thấy Phó Tẩm An không còn mệt như vậy, Quân Cửu cũng rất vui vẻ, quyết định giúp Trúc Mã san sẻ công việc. Điển hình là, mặc dù bản đồ lấy từ hiện thực, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi hình cầu của Lan An không? Tớ rất thích thiết lục địa phẳng. Được, Phó Tẩm An là bé ngoan cực kỳ nghe lời Quân Cửu. Quân Cửu tiếp tục luyên thuyên, sai bảo Phó Tẩm An. Mà Phó Tẩm An lại ngắm nhìn gương mặt cậu, ánh sáng trong mắt càng dịu dàng. Thật muốn chiếm cậu ấy làm của riêng. Hôm nay là ngày tựa game, LL, được phát hành, từ sáng Quân Cửu đã khẩn trương cực kỳ. Khẩn trương thay Phó Tẩm An, vậy mà kẻ đáng ra phải khẩn trương lại không thấy bóng dáng nào. Quân Cửu nghĩ, tạm biệt mẹ mình rồi bắt đầu đi tìm Trúc Mã, tiện thể phân tâm sự lo lắng trong lòng. Thế nhưng lúc đi qua quán cà phê nhỏ trước ngõ nhà họ Phó, Quân Cửu lại nghe được một âm thanh quen thuộc, đó là của Hoa Khôi trong trường hình huyền. Phó Tẩm An, tớ thích cậu lâu lắm rồi, làm bạn trai tớ nhé. Xin lỗi cậu, tôi đã có người mình thích rồi. Phó Tẩm An từ chối, giọng điệu bình tĩnh vô cùng. Có thể lúc thơ ấu hắn khát vọng tình cảm, cho dù là tình bạn hay tình thân, nhưng hiện giờ hắn có Quân Cửu, hắn chỉ cần mỗi Quân Cửu thôi. Một người là đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể cho mình biết đó là ai không? Đôi nhẫn cậu mua, hình uyển thích Phó Tẩm An từ rất lâu rồi. Người như Phó Tẩm An, đẹp trai, cao to, học giỏi. Chưa từng có tin đồn tình ái chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng cô. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là không giàu, nhưng Hình Uyển cũng không cảm thấy đây là một khuyết điểm. Cô vốn có tự tin, nhưng hôm nay cô vô tình nhìn thấy Phó Tẩm An mua một đôi nhẫn tình nhân. Xin lỗi, có lẽ em ấy không muốn công khai tình cảm. Phó Tẩm An nói với giọng điệu dịu dàng nhất Hình Uyển từng tưởng tượng, đáng tiếc hắn nói với ngữ điệu đó không phải là khi nhắc về cô. Một câu. Không chỉ khiến Hình Uyển tuyệt vọng mà còn khiến Quân Cửu ngẩn ngơ. Cái gì? Công khai tình cảm, Phó Tẩm An có bạn gái. Quân Cửu nghĩ mình sẽ đi ra chất vấn Phó Tẩm An, dám có bạn gái mà không chia sẻ với cậu, hoặc là sẽ quàng tay qua vai hắn, trêu ghẹo đôi câu. Nhưng trên thực sự cậu chỉ có thể chôn chân tại đó, đầu óc trống rỗng. Sau khi Hình Uyển bật khóc nức nở và bước chân bình tĩnh của Phó Tầm An càng lúc càng rời xa, Quân Cửu mới ngẩn ngơ buông tay, cả người và xe ngã xuống đất. Cậu ngồi xổm xuống, níu lấy vạt áo, trái tim sau lớp thịt dường như đang nhảy lên, đau đớn. Thì ra Phó Tầm An có bạn gái rồi. Hắn, thế mà có bạn gái rồi. Cậu chẳng biết gì cả. Lúc này Quân Cửu mới muộn màng nhận ra những lúc Phó Tầm An thu được thư tình cậu sẽ cảm thấy ghen tị. Nhưng đối tượng ghen tị không phải với Phó Tầm An được nhiều cô gái yêu thích, mà là ghen với các cô ấy có dũng khí đưa một bức thư màu hồng ngọt ngào lại tràn đầy tình cảm. Thuyết lục địa phẳng, thuyết trái đất phẳng. Trái đất phẳng là quan niệm về hình dạng của trái đất là phẳng dẹt như một chiếc đĩa hoặc cái mâm khổng lồ. Quan điểm này đã xuất phát từ góc nhìn trực quan hàng ngày. Wikipedia, cách chương.